Ta nói Văn Vương không trương dương, tức là bảo ngài ấy không hùng hăng phách lối như người. Người lý giải kiểu gì hay thế? Lão Quỳ vừa chạy tới cũng nhịn không được tặng hắn một cái. Năng lực phân tích tầm cỡ này, người không biết xấu hổ thật sao? Người cản rỡ đến mức cả Văn Vương mà cũng dám so sánh. Thật sự không sợ Văn Vương còn sống à? Tổ Vũ! Đại nhân! Tổ Vũ hơi khơi khom người. Lão Quỳ thật sự rất mạnh, cũng rất có năng lực. Lúc trước cũng nhờ Lão Quỳ giữ chân hai vị hợp đạo, bằng không cuộc chiến sẽ không dễ dàng chấm dứt. Lão Quỳ nhìn những người khác chứng kiến đám thiền diệt tập hợp một chỗ không chịu rời đi, bèn biết rõ tâm tư của bọn họ, rõ là muốn thừa cơ đi chơi thêm nữa, không muốn trở về. Người, thôi được rồi, có rảnh thì đến Hồng Mông Thành một chuyến. Vốn dĩ lão còn muốn nói vài lời, kết quả đám thiền diệt rất không thức thời, cả đám tụ tập nơi này không đi, lão cũng lười nói nhiều. Dứt lời, lão Quỳ chợt nhìn về phía thiền diệt, lớn tiếng quát. Thiền diệt, không được càn quấy nữa. Thiền diệt gật gật đầu, vẻ mặt vô cùng thành thật nhìn lão. Lão Quỳ khẽ nhíu mày lại dặn dò. Lần sau không nên động một tí lại đòi giải phong hóa thạch hóa. Thiền diệt tiếp tục gật đầu, bộ dáng nòm hết sức ngoan ngoãn. Lão Quỳ hơi ngạc nhiên. Nghe lời như vậy ư? Tình Hồng đứng bên cạnh phá ra cười, không có ý tốt, trực tiếp tố cáo. Lão đại, giờ mà ngươi mắng một tiếng, nói Thiền diệt là một tên khốn kiếp thì hắn cũng sẽ gật đầu thôi. Lão Quỳ sửng sốt, đột nhiên nghĩ thấy điều gì đó nhịn không được mắng. Tên khốn này phong bế thính lực rồi. Thiền diệt tiếp tục gật đầu. Hắn thấy Lão Quỳ bắt đầu muốn mở miệng giao huấn, toàn mấy câu cũ xích nên chẳng muốn nghe, cứ gật đầu cho qua chuyện, miễn chẳng nghe được thì tâm lại phiền. Nhưng bây giờ thật sự quá tốt. Ngài nắm một câu, ta gật đầu một cái. Ngài vui mà ta cũng vui, tất cả chúng ta đều vui. Lão Quỳ tức đến phỉ cười. Thiền diệt thấy lão nở nụ cười bèn vội vàng gật đầu lia lịa. Lão đại cười tức là không giận nữa, thế thì tốt rồi. Bên cạnh, Tình Hồng cười hà hà thọt vào hông Thiền Diệp một cái. Thiền Diệt nghiêng đầu nhìn y. Tình Hồng tỉnh quái nói. Lão đại nói người là đồ ngu ngốc, còn nói người ngu ngốc tới độ thiếu não. Thiền Diệt thấy y chỉ vào Lão Quỳ bèn cười gật đầu. Ta nghe lời khuyên. Tình Hồng cười tít mắt. Thiền Diệt người thế mà cũng có ngày hôm nay. Thiền Diệt, người là đồ ngu đúng không? Tình Hồng lại bày ra thư thái khuyên can, tận tình khuyên bảo. Vân Tiêu nhàm chán khẽ ngáp một cái, bất động thành sắc đưa một cỗ ý chí lực nhỏ xíu chọc vào tay Thiền Diệt. Rất nhanh trong tay Thiền Diệt truyền đến giọng của Tình Hồng. Thiền Diệt, người là đồ ngu đúng không? Người xem, chính người đều thừa nhận, ngoại trừ việc ngủ ngốc thì người còn là một kẻ lỗ mãng. Thiền Diệt đánh ra một quyền đập bay Tình Hồng, vẻ mặt hắn phẫn nộ, người cho là ta không nghe được à? Tổ Vũ bó tay. Các người cũng quá nhàm chán rồi. Một đám cổ lão đùa nhau mà ngây thơ nhạt nhẽo như vậy. Lão Quỳ cũng không biết làm thế nào, thở dài một tiếng. Bị giam nhiều năm như vậy nên cũng sắp phát điên cả rồi. Khó có được cơ hội ra ngoài chơi như ngày hôm nay. Những vị trấn thủ ấy bèn giải tỏa hết thiền tính, làm ầm ĩ bùng nổ vui sướng. Lão Quỳ cũng không thấy kỳ quái. Biết Thiền Diệt đã có thể nghe được, lão liền nói. Còn dám gây ra phiền toái nữa thì xem ta xử lý người thế nào. Lần này Thiền Diệt đã nghe thấy bèn không cam lòng đáp trả. Ta gây chuyện khi nào? Ta có thể gây chuyện bằng Tổ Vũ được chắc? Chuyện gì mà không phải do Tổ Vũ làm chứ? Làm sao lại thành mắng ta? Ta trẻ tài lại thì mới thành lỗi của ta rồi hả? Lão đại không phần tốt xấu gì hết. Quả nhiên biết ngày nghe được tiếng thì mình sẽ thấy phiền mà. Lão Quỳ cũng rất bất đắc dĩ. Mà thôi, giam gia hỏa này 10 vạn năm cũng không ích gì. Ta về trước, từ linh giới vực đang rối loạn. Ta phải về chấn chỉnh lại đã. Lão Quỳ nhanh chóng trở về Hồng Mông Cổ Thành. Lão còn có việc cần xử lý. Hiện tại ở phía dưới rất rối loạn. Rất nhiều tử linh quân chủ vì bị khí tức người sống hấp dẫn nên chạy tới từ 4 phương 8 hướng. Nếu không xua chúng đi, một khi thật sự chạy tới đánh Tinh Hồng Cổ Thành hoặc là Hồng Mông Cổ Thành thì đều là phiền toái rất lớn. Lão phải đuổi đám tử linh quân chủ này, khiến chúng ai về nhà nấy. Hơn nữa, bản ấy Tổ Vũ còn nhắc đến Kỳ Sơn Hầu. Việc này thật sự lão không quá rõ ràng. Trước đó vừa vặn có việc nên không kịp lo lắng. Hiện tại, nguy cơ đã giải trừ, lão cũng không thể xem nhẹ. Vẫn phải giải quyết phiền toái này mới được. Lão Quỳ nhanh chóng trở lại đáy biển. Hồng Mông Cổ Thành hiện lên. Lão Quỳ trầm ngâm một hồi rất nhanh, cả bớt tận đá của Lão Quỳ đều biến mất. Trong nháy mắt, lão đã tiến nhập tử linh giới vực. Trong tử linh giới vực, bên chỗ Lão Quỳ không có nhiều tử linh. Phần lớn đều bị Hà Đồ mang qua bên chỗ Tinh Nguyệt. Lão Quỳ nhìn thoáng qua xa xa.